Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, cơ hội tới. Hoàng đế cách làm cuối cùng có chút bất cận nhân tình. Lại thật tại địa thứ kích rồi quốc nội những đại thế lực kia. Rất nhiều quý tộc gia không cách nào thừa kế tước vị nhị, tam, bốn, ngũ nam, rối rít hô bằng hoán hữu, triệu tập võ lực, rất nhanh, lần thứ hai kích thước đi đến 300.000 người viễn chinh bắt đầu. Lần này bộ đội số người tuy so sánh với một lần ít, nhưng càng tinh nhuệ, mục đích tính cùng chiến đấu nguyện vọng cũng có hoàn toàn bất đồng. Chỉ bất quá, lại vừa là một lần thảm bại, liền nhỏ nhất, chỉ có 10.000 bình thường cây số vị diện đều không có thể đứng đi xuống. Ngược lại lại chết một nhóm người lớn, lần này lại không có ai nói lên phản công. Thế giới loài người thuộc về một loại đánh rụng răng liền huyết nuốt bực bội trạng thái. Phịp hoàng đế nảy sinh một chút ác độc, ở nhận được một nhóm trị an báo cáo sau đó, đem toàn bộ vốn là trúc quốc nạn dân tất cả đều cô lập đứng lên, nhốt vào một cái giáng vóc to trong sơn cốc, chỉ cho dư hận độ thấp nhất lương thực. Nói trắng ra là, chính là để cho bọn họ tự sinh tự diệt. Đây chính là tối cằn cỗi đất không lông, vắng lặng được đập vào mắt có thể đạt được cũng không tìm tới một chút lục sắc địa phương quỷ quái. A, ma tộc xâm phạm ngày tính từ tháng thứ năm, nhân loại trật tự xã hội mơ hồ bắt đầu tan vỡ. Ma tộc xâm phạm năm thứ hai, cũng là tục xưng hắc ám kỷ nguyên 2 năm tháng 3. Ráp đế quốc một mình tọa ủng một khối 200.000 bình thường cây số dáng vóc to vị diện. Do vu gia đáy dày, mất ba cái nông nghiệp vị diện đối ráp mà nói, vẫn là có thể chịu đựng phạm vi, cho nên đầu nhập vào ráp tứ quốc lưu vong quý tộc. Cũng không có bị tước đoạt thân phận quý tộc. Ráp trong đế đô, một nơi hoa lệ trong phủ đệ, đèn đuốc sáng trưng, bóng người lắc lư, cẩn thận quan sát, cũng không khó khăn phát hiện qua lại các người làm mặt mũi gầy gò. Quần áo cũng nhiều có băng, một gian kim bích huy hoàng sang trọng trong căn phòng, nữ bộc trưởng đang ở khổ khổ khuyên một vị ngồi ở trước bàn trang điểm mỹ lệ người. Philip điện hạ, không thể làm như vậy. Một cái chân chính quý tộc tiểu thư, tuyệt đối không thể mặc cùng một cái váy đi hai lần vũ hội. Dù là cái kia váy xinh đẹp nữa, ở trước cái gương lớn, một cái có đẹp đẽ mái tóc màu hồng phấn mỹ lệ công chúa. Tự mình chải đầu, ta cảm thấy được không có gì không tốt. Nữ bộc trưởng đoạt lấy cái lược, giao cho khác một người hầu gái, người ít nhất lại để cho vương gia thợ may. Chúng ta là không phải đã sớm không có tiền sao? Công chúa dùng thuần chân giọng, nói ra tàn khốc thực tế. Nữ bộc trưởng nhất thời cứng họng, chợt nói, thực ra còn có một chút. Công chúa giọng đột nhiên nghiêm nghị, ta đã nói bao nhiêu lần rồi. Không cho âm thầm hỏi Liliana tỷ tỷ đòi tiền. Ta theo tỷ tỷ quan hệ xác thực được, nhưng tỷ tỷ không có nghĩa vụ, cũng không có năng lực dưỡng một cái quốc gia nạn dân. Nhưng là, công chúa đột nhiên khóe mắt, có lệ, ta thấy được, Suzy các nàng ở dạ oanh ngõ hẻm, Suzy tìm là vương gia ngự dụng người hầu gái, nữ bộc trưởng không lên tiếng, đi theo một đạo len lén lau nước mắt, công chúa trên mặt lộ ra buồn bã biểu tình. Nàng tự mình đem đặt ở trên bàn trang điểm kia đỉnh tiểu tiểu kim sắc vương miện đeo lên trên đầu mình, sau đó đem trước ngực cổ áo kéo thấp hơn một ít. Bây giờ ta, với Suzy các nàng có cái gì khác nhau chứ? Ta quyết định, ai ra giá cao hơn, ta cùng đỉnh đầu của ta bên trên vương miện chính là người đó. Công chúa tựa như lam ngọc trong, trong mắt, lại không mê mang. Cướp lấy là một loại tuẫn đạo giả huy hoàng. Chờ một chút, có phải hay không là nữ bộc trưởng khuyên nữa. Ta một mực hy vọng trở thành tỷ tỷ kiên cường như vậy nhân. Đáng tiếc, ta cuối cùng là không phải tỷ tỷ đại nhân. Công chúa xách váy sải bước, dạ gió thổi lất phất nàng, nâng lên mái tóc màu hồng phấn, giống như kia sắp dập lửa con thiêu thân. Lúc này, còn không có ai ý thức được, một cái thay đổi vận mạng loài người cơ hội đã tới. 3 giờ trước, Grab vị diện ngoại, một chiếc ma đạo chiến hạm tuần giặc đến đường biên giới. Nói thật, không có người nào cảm thấy ma tộc sẽ một hơi thở công tới. Dù sao nơi này là nhân loại mỗi cái cự tinh vị mặt tụ họp điểm. Công tới, liền có nghĩa là gặp phải toàn bộ nhân loại thế giới toàn bộ tinh nhuệ vây công. Trinh sát hạm bên trên, chán đến chết rồi ngắm tay đột nhiên phát hiện có gì không đúng. Báo cáo, phát hiện loại cực lớn không biết mục tiêu. Gặp quỷ đồ chơi kia thật là lớn. Ngay sau đó rồi ngắm tay hô lên tọa độ. Thuyền trưởng đã bị kinh động. Từ ma pháp trong ống dòm thấy mục tiêu sau, lập tức thông báo cấp trên. Rất nhanh, một nhánh có 200 chiếc ma đạo chiến hạm hạm đội khẩn cấp điều động. Đối phương quá khổng lồ. Đó là một cái đang ở di động vị diện. Ở nơi này dài rộng gần 100 cây số vuông vị diện phía trước. 200 chiếc ma đạo chiến hạm quá miều tiểu, thật là giống như là nhân với con muỗi tỷ lệ. Bây giờ ma đạo hỏa pháo căn bản không thể nào đối một cái như vậy to lớn cự vật tạo thành uy hiếp gì. Hạm đội tư lệnh cũng chính là theo lệ phát một ma pháp truyền tin đi qua. Nơi này là Grab thứ 7 tuần dương hạm đội, người đã tiến vào Grab đế quốc quốc cảnh. Lập tức nói lên thân phận của ngươi cùng ý đồ. Nếu không chúng ta muốn khai hỏa. Thật chỉ là theo lệ. Tư lệnh đã nghĩ xong. Nếu quả thật là ma tộc khống chế vị diện, hắn ghê gớm dĩ tử tuấn quốc. Ai biết, đối phương lại hồi phục. Nơi này là trực thuộc hư không nghị hội hư không lĩnh. Chúng ta thật vất vả mới từ ma tộc bên kia trở lại. Thỉnh cầu cho phép chúng ta đại biểu tiến vào Grab đế quốc quốc cảnh. Con mắt của tư lệnh đều thẳng, hắn lập tức ý thức được. Đây chính là siêu cấp lớn sự kiện. Nửa giờ không tới, toàn bộ đế quốc thượng tầng cũng đã bị kinh động. Grab đế quốc bên trong hoàng cung, Grab 36 thế nghe được tin tức sau tương đối kinh ngạc. Hư không hệ nhân, thẩm tra qua sao? Lễ quan phản ứng tương đối cổ quái, dùng là thánh vương liên hợp hội chuyên dụng ám mã, lão cổ hủ cấp bậc, nhưng đối đầu với, đối phương không chịu để cho người chúng ta đi lên lãnh địa. Chỉ nói là phải phái mấy cái đại biểu tới, theo chúng ta bàn liên quan tới lương thực chuyện, lương thực, hoàng đế cùng thủ tướng đồng thời lỗ tai dựng lên, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Lập tức nghĩ đến một chuyện, Hoan Vương quốc vị diện thiếu một khối, liên tưởng đến đối phương vị diện lại có thể phục hưng lúc trước chức năng. Tự đi di động, như vậy thì đối mặt, nông nghiệp vị diện, vua tôi tâm hữu linh tê nói, nhưng là tối nay ta đặt trước tham dự An Sần ngừng cung vũ hội. Hoàng đế có chút khổ não, tại loại này trường hợp tiếp đãi cái này thần bí hư không hệ khách nhân. Là không phải rất thích hợp sao? Thủ tướng ngược lại cười. Xác thực, hoàng đế vỗ tay cười một tiếng. Vì vậy, đêm đó long trọng vũ hội bên trên, rất nhiều không biết tình huống khách mời, có chút ngạc nhiên nhìn cửa. Nếu như không phải là có nội chính đại thần Connor dẫn đội, còn có mấy cái hoàng gia cận vệ đi cùng, phòng trừng rất nhiều quý tộc đã ầm ĩ lên. Dẫn đầu hắc phát người tuổi trẻ, lộ ra phi thường loại khác, một thân màu đen không có tay áo khoác, bên trong lại mặc một bộ màu trắng trưởng áo sơ mi. Một điều khoản thức cực kỳ hiu nhàn quần thụng dài, thấy thế nào cũng hoặc phong không đúng, nếu như nói hắn vẫn nhân mô nhân dạng, như vậy phía sau hai vị liền tuyệt đối lệch nhân cái khái niệm này rồi. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.